Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 684, 4, lúc này hắn cũng là sùng bái nhìn Tô Linh, cặp mắt kia đều tràn đầy sắc thái, chờ ta cùng cố thúc thúc học chín, ta tưởng lưu tại tỷ bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, có thể chứ? Tô Linh nhìn về phía thiếu niên trong mắt mong đợi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Tô Linh rõ ràng, nguyên thân đối chính mình đệ đệ cảm tình nhiều ít ảnh hưởng nàng một ít. Cuối cùng nàng gật đầu, mà nhìn đến nàng đồng ý, thiếu niên cả khuôn mặt đều trong sáng lên. Tỷ, cảm ơn ngươi, ta biết ba mẹ bọn họ thực xin lỗi ngươi, ngươi nên chán ghét ta. Chính là ngươi lại không có, tuy rằng biết không quá khả năng, nhưng ta còn là hy vọng có một ngày chúng ta có thể một nhà đoàn tụ. Tô Linh chỉ là nhìn hắn, không nói chuyện, bởi vì nàng biết kia tuyệt đối không có khả năng. Tô gia hiện giờ đích xác cùng ngày xưa không giống nhau. Tô Linh thu được Tô Tuệ Phương gửi tới vài lần đồ vật. Không phải quần áo chính là thân thủ làm đồ ăn. Mỗi lần phát tin nhắn làm nàng không cần cự tuyệt. Sau đó mặt khác cái gì cũng chưa nói. Tô Linh chỉ là đem chúng nó đặt ở không gian. Không có động cũng không ném mà đi, tuy rằng đã không có giải. Nhưng là ngẫu nhiên cũng từ lại đây tìm nàng Tô Sướng trong miệng biết. Tô gia đại bá tình nhân sự tình bại lộ. Đã ly hôn, sau lại sinh ý lại bồi, hiện tại hỗn không thành bộ dáng. Tô gia hai cái cô em chồng, mượn cơ hội châm chọc mỉa mai. Sau cùng nhà mình đại tẩu đánh giá, này xem như thỏa mãn các nàng suy nghĩ thật lâu lại không dám làm sự tình. Nghe nói sau lại hai người tìm Tô Hoa Bình hỗ trợ. Kết quả Tô Hoa Bình suy xét đều là thân nhân không có hát đệm. Sau đó bị hai cái muội muội oán hận, cho nên đến tận đây Tô Hoa Bình một nhà mới cùng muội muội. Đại ca quan hệ đạm bạc, sự thật chứng minh, thoát ly những người này sau, Tô Hoa Bình hai vợ chồng biến hóa không ít. Cự Tô Sướng nói, chờ hắn thi đậu kinh thành. Hai người sẽ đi theo dọn lại đây. Tô Linh đối này cũng không có hứng thú. Nhưng là trí nhớ quá hảo. Tô Sướng tuy rằng chỉ nói một lần. Nàng lại nhớ rõ danh mạch. Cự tuyệt Tô Sướng đưa ra ăn cơm mời. Tô Linh nhìn theo hắn rời đi. Sau đó xoay người vào trường học. Mà nguyên bản đi rồi thiếu niên. Lúc này dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía nàng bóng dáng, trong mắt ánh sáng như hoa chớp động, hắn vì có cái này tỉ tỉ mà kiêu ngạo. Trương Hằng không được gọi điện thoại lại đây, lên án Tô Linh vì cái gì muốn gồm thâu Lôi Gia. Lôi Gia lão đã chết còn có tiểu nhân, hắn nói Tô Linh không cho đối phương đường sống là muốn chính mình tranh thủ. Mà không phải từ ở trong tay người khác muốn. Tô Linh chỉ như vậy trở về một câu. Cưỡng từ đoạt lý. Rõ ràng là ngươi mưu quyền áp bức. Trương Hằng tức giận nói. Liền tính là ta áp bức. Cũng là sinh ý thượng tất nhiên pháo hoa. Mà ngươi Lôi Gia y sư. Chẳng những thoát ly Lôi Gia. Còn chủ động đến cậy nhờ ta. Tính lên Lôi Gia tử lộ cùng ngươi có rất đại quan hệ. Tô Linh phản phúng một câu. Trương Hằng, ngoặc kép, Trương Hằng thật là chính mình yêu cầu đi theo Tô Linh. Phía trước Hồ Hải Sinh biết hắn làm ra giải dược sau. Liền đem hắn bắt đi luyện chế giải dược. Sau lại ma môn động thủ. Hắn tắc bị nhốt ở quần nghĩa xã. Sau lại vẫn là Tô Linh người chiếm quần nghĩa xã mới đưa người cứu ra. Ngay lúc đó đại chiến Trương Hằng cũng không biết. Nhưng là hắn biết là Tô Linh giết Hồ Hải Sinh. Cho nên ở Huyền Thanh Môn thành lập sau. Biết Tô Linh kế hoạch hắn chủ động yêu cầu nhập môn trung dược môn. Theo sau Hồi Xuân Đường sự nghiệp phát triển không ngừng. Sau đó Tô Linh thuận tiện liền tìm người đem Lôi gia cấp gồm thâu. Nhưng nói là gồm thâu, phía trước lại cùng Lôi Diệp nói qua, đối phương sảng khoái ký hiệp ước, đem thu tiền đặt ở Lôi Tử Hằng tài khoản tiết kiệm thượng. Chính mình lại đi du lịch, nói là tính kế nhiều năm như vậy quá mệt mỏi, muốn nhìn mất gian phồn hoa sau, nếu là may mắn trở về, hy vọng Tô Linh có thể thu lưu hắn. Tô Linh đáp ứng rồi. Hắn biết Lôi Diệp tâm tư, kế hoạch chờ hắn trở về, có thể đem người đưa cho Đường thiếu ruột. Đi Đường ra chính thức thấy gia trưởng trước, Tô Linh đột nhiên thu được một phong hôn lễ thư mời. Mở ra vừa thấy là Lương Tử Thanh cùng Chu Ngọc Đình. Tô Linh hồi tưởng hạ, giống như nàng cùng Chuẩn Tân Nương còn từng có gặp mặt một lần. Nhớ rõ không sai nói, lúc ấy còn có chút mâu thuẫn nhỏ. Này đại khái chính là thế sự vô thường. Hãy còn nhớ rõ lúc trước Lương Tử Thanh đối Chu Ngọc Đình chán ghét thêm phản cảm. Nhưng hôn lễ cùng ngày, Tô Linh nhìn đến lại là Lương Tử Thanh vẻ mặt thâm tình nhìn chăm chú vào đối phương bộ dáng. Cụ thể tình huống Tô Linh không biết, nhưng hắn xem ra hai người trong mắt đều có tình cảm mà ni. Đây là Tô Linh lần đầu tiên tham gia thế giới này hôn lễ. Nghe những cái đó quen thuộc huyến lệ, nàng trong mắt chỉ có ở tuyên thệ hạ dựa vào hai cái mông lung thân ảnh. Đương nhiên hôn lễ thượng không thể tránh né gặp Lương Văn Hiên. Đối phương bên người đi theo Chu Nhã Hân. Cái kia ở tham gia quần nghĩa xã họp thường niên khi từng châm chọc quá Tô Linh nữ hài. Hiện giờ như cũ kiêu căng tùy hứng, chẳng sợ biết là biểu tỷ hôn lễ. Đang nghe nói Lương Văn Hiên nhận thức một cái không tồi nữ hài chuẩn bị đính hôn sau. Hảo một đồn đại náo, Lương Văn Hiên không hề kiên nhẫn, hôn lễ không để yên liền đi rồi. Tô Linh cũng không ở lâu. Chỉ là đi ra lễ đường, phát hiện đối phương lại ở cửa đứng, nhìn đến nàng khi, Lương Văn Hiên chiều nàng cười cười. Hắn hỏi, nghe nói ngươi cũng muốn kết hôn. Tô Linh sửng sốt, Đường thiếu ruột đích xác nói qua tưởng kết hôn, chỉ là cũng không có tiết lộ ra ngoài. Đại khái là xem Tô Linh không biết chân tướng bộ dáng. Lương Văn Hiên trêu đùa. Đường gia lão gia tử hồi quân khu sau lên tiếng, nói chính là tôn tử muốn kết hôn, mời mọi người tiến đến, trong đó cường điệu đề ra ngươi tên 3 lần, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi sẽ không thật không biết đi. Cuối cùng một câu nói xong, Lương Văn Hiên biểu tình cực kỳ quái dị. Nếu thật là như vậy, này lão gia tử tính cách cũng quá hảo chơi. Đại khái là xem Tô Linh biểu tình có chút quái dị. Hắn rời đi đề tài. Vừa rồi ta cùng Chu Nhã Hân nói chính là thật sự. Ta nhận thức một gái nữ hài. Nàng cho ta cảm giác thực đạm nhiên, thực bình tĩnh. Ta giống như thật sự có điểm thích nàng. Lương Văn Hiên nói lời này thời điểm ánh mắt còn lại là gắt gao nhìn Tô Linh. Sau đó hắn nói, nếu ta kết hôn, ta sẽ lựa chọn lữ hành kết hôn. Đến lúc đó ta tưởng được đến ngươi chúc phúc. Tô Linh ánh mắt hơi lóe, coi như không thấy được đối phương trong mắt phức tạp. Nàng gật gật đầu, Lương Văn Hiên theo sau đi rồi, trực tiếp đi sân bay. Hắn việc học còn không có hoàn thành. Lần này trở về chính là tham gia Lương Tử Thanh hôn lễ. Đến nỗi lần sau trở về là cái gì thời gian, ai cũng không xác định. Đương cửa chỉ còn lại có chính mình khi, Tô Linh ngẩng đầu nhìn về phía giáo đường. Màu trắng hoa hồng cho người ta một loại sạch sẽ cao khiết thuần trắng cảm giác, liền giống như người cảm tình không chấp nhận được một tia dơ bẩn. Nàng suy tư quá thật lâu tình yêu thứ này, cuối cùng đến ra kết luận. Ở tình yêu, không có gì là không có khả năng. Liền tính là nàng, cũng sẽ trở nên không giống chính mình. Mà này, phần thay đổi nàng từ lúc bắt đầu không thích cho tới bây giờ thói quen. Thẳng đến cuối cùng mới tỉnh ngộ. Thói quen xuống dưới thay đổi khả năng chính là chính nàng bản thân. Cũng liền ở cùng ngày, Tô Linh thấy được Hồng Vân Hương. Cái kia nói đã thói quen đầy mặt vết sẹo tính toán vẫn luôn như vậy, nữ nhân. Gặp lại khi trên mặt vết sẹo đã biến mất, thay thế là nàng trắng nọn tinh xảo khuôn mặt. Nàng nói cho Tô Linh, nàng gặp một cái thực đáng yêu nam nhân. Nàng sợ chính mình lúc này bộ dáng quá hung ác, cho nên dùng nàng dược. Hiện giờ nàng tính toán tạm thời rời đi tinh thần hội theo đuổi chính mình cảm tình. Làm Tô Linh chúc nàng vận may. Lúc ấy Tô Linh nói thanh vận may. Sau đó nhìn kia trương tràn đầy tình đậu sơ khai tươi cười mặt. Cũng không cấm cong cong môi. Nàng minh bạch, Hồng Vân Hương không phải để ý chính mình dung nhan. Chỉ là để ý thích người. Giống như là lúc trước kêu giống nhau. Bọn họ không thèm để ý chính mình khuyết điểm. Lại tưởng cấp Lăng Tam một cái hoàn mỹ chính mình. Hết chương.